Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đầy bonus. Trên ngực đồ án, để Grim lặp đi lặp lại suy nghĩ một trận, mới nhớ tới, vị này không phải là Crocodile số 1 thủ hạ, Mr. 1 đầy bonus sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa gia hỏa này tựa như là năng lực giả đi. Cẩn thận quan sát đằng sau, phát hiện trong nước biển như ẩn như hiện tấm ván gỗ. Có ý tứ, gia hỏa này thế mà đem hai tay cột vào trên ván gỗ. Năng lực giả cũng có thể ở trong biển trốn được một mạng. Thật đúng là dám hạ tiền đặt cược. Chỉ ít người lần này cược thắng. Sander, gọi người đem hắn vớt lên đến. Cứu tỉnh hắn, Grim tùy ý sau khi phân phó. Liền lần nữa quan trắc. Sau đó trong vòng vài ngày, Grim đã hoàn toàn diễn toán ra lên cao hải lưu cơ bản số liệu. Tàu Linen đã bị Masira băng hải tặc cải tạo thành bay lượn hình dạng. Tùy thời có thể sử dụng, thích hợp lên cao hải lưu. Tại đảo Zaya Tây Bắc chỗ, khoảng cách Grim bọn người đóng quân địa phương không xa. Lần sau lúc bộc phát ở giữa là sau 5 ngày. Grim lập tức phân phó đám người bắt đầu chuẩn bị, bởi vì thân thuyền trọng lượng vấn đề nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Tàu Linen trước đó sắp đặt tất cả hỏa pháo cùng đại lượng vật tư đều bị bỏ. Masira băng hải tặc chiến thuyền thì là trang bị tinh lương. Cái này khiến bọn hắn đều cảm giác được có chút xấu hổ. Điện hạ, cứu lên tới người kia la hét muốn gặp ngươi. Sander đứng tại Grim bên người thấp giọng nói ra. Ồ, ngươi gọi hắn đến đây đi. Không bao lâu, một tài vũ tăng bộ dáng tráng hán đi vào doanh trướng. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Đầy bôn giọng thành khẩn nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Grim cũng không thèm để ý. Gia hồn này tại trong nguyên tác, thành công trở thành Zoro bàn đạp. Là lấy Grim cũng không xem trọng hắn. Hơn nữa hắn vẫn là Crocodile số 1 tâm phúc, cho nên Grim đối với hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Các hạ tiếp xuống có tính toán gì? Grim thuận miệng hỏi. Bones đang thẩm vấn xem Grim một trận đằng sau, mới ánh mắt thẳng thắn mở miệng nói ra. Ta là tới từ Tây Hải thợ săn tiền thưởng. Đây Bones, nguyên bản đi vào Grand Line truy sát một tên túc địch. Bất quá nghe nói hắn đã chết, lúc đầu dự định đi Alabasta gia nhập Baroque Works, hiện tại ta lựa chọn trở thành ngài thuộc hạ, không biết các hạ là không để ý tại hạ. Đầu nhập vào ta, Grim biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều. Đầy bonus thế mà còn chưa trở thành Crocodile dưới tay, hơn nữa còn muốn đầu nhập vào ta. Super Nomi năng lực giả, thực lực mặc dù không nói được lợi hại, nhưng là cũng coi như chấp nhận. Hơn nữa gia hỏa này còn giống như không có học tập bá khí. Một khi tu luyện ra bá khí, năng lực của hắn hẳn là sẽ không sai. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này cũng không phải là gian xảo chi đồ. Ngược lại có chút thành thật, hơn nữa làm người trung thành. Là một cái đáng giá tin nhịn thuộc hạ. Có thể, nhưng là ta cần chính là tuyệt đối phục tùng. Ngươi có thể làm được sao? Grim đe dọa nhìn đối phương hai mắt, nghiêm túc hỏi. Các hạ đối với ta có ân cứu mạng, cho dù là các hạ muốn ta đi giết Thiên Long Nhân, Bones cũng biết liều mình mà làm. Bones lấy tay xoa ngực, trang trọng nói. Ta gọi Rhys Grim, hoan nghênh gia nhập. Đây Bon, Grim xòe bàn tay ra, khẽ cười nói, sửng sốt một chút một lúc sau. Bones đưa tay cầm Grim bàn tay, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Grim thuyền trưởng, sau đó Grim đem đây Bones giới thiệu cho đám người nhận biết. Cũng tuyên bố Bones trở thành hắn hạng tư hộ vệ. Thế giới này người, luôn có đủ loại mở yến hội lý do. Cùng Cricket bọn người phân biệt sắp đến, đầy bonus gia nhập, đều để bọn hắn có đầu đủ lý do suốt đêm cuồng hoan. Trong thiên hạ không có tiệc không tan, 5 ngày thời gian liếc mắt mà qua. Đảo Zaya bên bờ, đám người lưu luyến chia tay. Tàu Linen đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chiến thuyền chậm rãi lái về phía lên cao hải lưu chính giữa. Chúng tiểu nhân, sinh tử thành bại ở đây một lần hành động. Các ngươi, chuẩn bị xong sao? Grim nhịn không được vừa học lắp phi giống lớn một tiếng. Chuẩn bị xong? Tốt, a, quả nhiên có chút nhàm chán. Bất quá dạng này một cuống họng cũng hóa giải không ít áp lực. Toàn bộ mặt biển bắt đầu rung động, lấy tàu Linen làm trung tâm. Trên biển lớn tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng quấy. Toàn bộ mặt biển bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Chân chính đặt mình vào trong đó, Grim mới cảm nhận được cực lớn lực kéo. Loại này hải lưu hình thành cực lớn khí áp. Để đặt mình vào trong đó, tất cả mọi người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Bones, sợ hãi sao? Grim bàn tay lấy bánh lái, trêu chọc hỏi, thuyền trưởng không nên xem thường ta. Đây chính là ta chỗ mong đợi. Bones có chút không phục, cảm giác bị xem thường. Làm hải lưu quấy đình chỉ, tàu Linen phảng phất muốn tới gần đáy biển. Bốn phía đều là hơn ngàn mét cao nước biển. Đến rồi, Grim có chút hưng phấn. Đáy biển truyền ra lộc cộc âm thanh. Tựa như một con cực lớn mãnh thú muốn phá vách tường mà ra. Phốc, cực lớn trùng kích từ đáy thuyền truyền đến. Dòng nước từ đáy biển phóng lên tận trời. Cả thăng hải lưu theo nghịch kim đồng hồ phương hướng dâng lên mà ra. Tại biển trời trong lúc đó tạo thành một đạo cực lớn cột nước. Grim dưới chân tàu Linen cũng theo cột nước càng ngày càng cao. Tựa như ngồi gia tốc bản lên xuống thang máy. Vọt thẳng hướng giữa không trung. Tàu Linen theo cột nước cất cao dần dần đi vào biên giới vị trí. Chỉnh con thuyền thẳng tắp hướng bên trên mà đi. Có lắp phi đoàn tham khảo cùng những ngày này chính xác diễn toán. Tại tàu Linen chạy được không đủ 50 mét thời điểm, lớn tiếng nói ra, điều chỉnh cột buồm phương hướng, chuẩn bị thả buồm. Cánh buồm chính rơi xuống đằng sau, chỉnh con thuyền dần dần thoát ly cột nước mặt nước, treo lơ lửng giữa trời mà lên. Bố buồm thu được lên cao hải lưu hướng gió dẫn đạo, trực tiếp thuận hải lưu thẳng tắp lên cao tiến lên. Quả nhiên như trong truyền thuyết, tốc độ biến thành càng nhanh hơn. Cảm thụ được cường đại lên cao khí lưu, Grim có một loại giật mình như mộng cảm giác. Chuyện như vậy ở kiếp trước khẳng định là làm không được. Ác ác ác, chúng ta bay lên á. Trên thuyền thuyền viên đoàn mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn lúc này tâm tình kích động. Tất cả mọi người nhìn về phía Grim, ánh mắt đã gần như thần. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Thế tử Điện hạ muốn làm, khẳng định không có làm không được sự tình. Một bên đây Bones, cảm thụ được bên người truyền đến hải lưu bên trong ẩm ướt giọt nước. Nhìn về phía cách đó không xa một mặt tự tin Grim. Hắn biết, nhân sinh của hắn sẽ bởi vì cái này nam nhân mà biến thành đặc sắc. Lần này hắn thành công, tương lai Grim bên người, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rùi. Tàu Linen tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận tầng mây thời điểm, giống như hỏa tiễn đâm vào tầng mây chỗ sâu. Bởi vì Grim trước đó phân phó, mỗi người đều trước đó hít sâu một hơi, ngừng thở, tàu Linen xuyên qua trong đám mây trắng lớp nước, xông về trên tầng mây. Vững vàng rơi vào trên biển mây. Thế tử Điện hạ, chúng ta đây là đến Thiên Quốc sao? Một bên Sander có chút không thể tin thì thào hỏi. Bốn phía mây sâu sương mù quấn, không có một tia còn lại đồ vật. Chỉnh con thuyền tựa như ở trên bầu trời trôi nổi. Trên bầu trời khí áp làm cho tất cả mọi người cảm giác có chút khó chịu. Grim đám người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đã tàu Linen không có chìm xuống, cái kia dứt khoát liền ở tại chỗ dần dần thích ứng. Chỉ là bọn hắn không biết là, cách bọn họ cách đó không xa trong mây, một cái bóng đen to lớn ngay tại hướng về bọn hắn tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.